Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Lời đồn không thể tin. Các ngươi nghe nói không? Giang thị tập đoàn người nối nghiệp Giang Nhược Hải đã bị bệnh nặng. Cũng là bệnh nan y. Cho nên Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới cổ phiếu mới có thể cuồng ngã. Thật hay giả? Hắn còn trẻ như vậy, chữa bệnh điều kiện lại tốt như vậy, làm sao sẽ bị bệnh nặng đây? Thật, ta may mắn gặp một lần. Sắc mặt tái nhợt, vô cùng không khỏe mạnh. Không phải là túng dục quá độ à? Giống Giang Nhược Hải dạng này có tiền có thế quý công tử. Khẳng định có rất nhiều nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa ôm ấp yêu thương. Người trẻ tuổi đều biết, nhất thời cầm giữ không được hắc hắc, không nên nói lung tung. Giang Bạch Hải người này rất tự hạn chế, rất ít đụng nữ nhân, những cái kia loạn thất bát tao địa phương cũng rất ít đi. Nghe nói là Phạm Thái Tuế đắc tội Bồ Tát, sự tình càng truyền càng không hợp thói thường. Cuối cùng đều truyền đến trên thân bị mấy loại bệnh, trong đó bao quát bệnh Giang Mai. Khi tin tức kia truyền đến Giang Nhược Hải lỗ tai, hắn tâm lý thấp thỏm. Chẳng lẽ hắn bị khối u sự tình bại lộ? Chuyện này thế nhưng là chỉ có hắn và y sinh biết rõ. Liền xem như y sinh cũng bị hắn trả cách xù phí bịt miệng. Nhưng hắn không nên nói lung tung. Liền kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng bị hắn tiêu hủy. Bởi vì hắn biết rõ, thân làm Giang thị tập đoàn người nối nghiệp, tương lai trưởng môn nhân, là Giang thị tập đoàn truyền thừa tiếp hy vọng, bị ký thác kỳ vọng. Nếu như chuyện này thật bị ngoại giới biết rõ, như vậy hắn Giang thị tập đoàn sẽ bị thương nặng, tổn thất không phải một điểm nửa điểm, khả năng thị trị trực tiếp bị chém ngang lưng. Hơn nữa, vì bảo trụ Giang thị tập đoàn, hắn có thể sẽ bị làm thành con rơi vứt bỏ. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Thế là, hắn mang thấp thỏm tâm lý, bật máy tính lên xem, trông thấy phía trên lưu truyền sôi sùng sục. Kết quả tất cả đều là vu vơ tin tức, một điểm thực chất cái gì cũng không có. Tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, giả, tất cả đều là giả. Hắn tâm lý không biết là nên khóc hay nên cười. Cười là bởi vì internet truyền bá tất cả đều là giả. Khóc là bởi vì hắn thật bị bệnh nặng. Trong đầu có một viên khối u. Dùng não quá độ liền sẽ đau đầu. Lúc này, một cái điện thoại gọi tới. Cha hắn, uy, cha. Giang Nhược Hải nghe. Điện thoại truyền đến uy nghiêm thanh âm. A Hải. Internet bên trên sự tình ngươi đều biết à? Biết rõ, nói ta bị bệnh nặng. Ta đoán chừng đây là mưu đồ ta Giang thị tập đoàn sau lưng tư bản giở trò quỷ. Ta cũng tìm một cơ hội tiến hành thanh lọc, bảo trụ chúng ta giá cổ phiếu. Giang Nhược Hải nói ra. Được, ngươi bản thân biết là được. Ngươi làm việc ta yên tâm. Cuối tuần hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thị trường chứng khoán lại một lần nữa khai trương, bởi vì liên quan tới Giang Nhược Hải bệnh nặng tin tức xôn xao. Cổ dân phổ biến tồn tại lo lắng cảm xúc, không cần Lâm Bắc Phàm bọn hắn xuất thủ. Hai nhà đưa ra thị trường công ty Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới làm thấp đi. Bắt đầu phiên giao dịch ngã xuống 3%, sau đó Lâm Bắc Phàm bọn hắn cũng cấp tốc động thủ. Điên cuồng bán tháo hai công ty cổ phiếu. Không đến 2 giờ, hai cái cổ phiếu sụt giảm 7%. Thoạt nhìn còn có ngã xuống xu thế. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Giang thị tập đoàn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nhiều như vậy tài chính đến tiến hành cứu cấp, cho nên chỉ có thể lập tức tổ chức khẩn cấp buổi họp báo. Thông qua thanh lọc sự thật đến cứu vãn giá cổ phiếu xu hướng suy tàn. Đối với một cái này buổi họp báo, ngoại giới cổ dân phổ biến chú ý, Giang thị tập đoàn các đối thủ chú ý, nhất là Lâm Bắc Phàm sau lưng tập đoàn lợi ích càng là chú ý. Giang Nhược Hải xem như người trong cuộc có mặt buổi họp báo. một thân thẳng tắp bạch sắc âu phục, thoạt nhìn phi thường có tinh thần. Phóng viên tụ tập, buổi họp báo bên trong ngồi đầy người. Buổi họp báo tin tức, Giang Nhược Hải trước tiến hành giản yếu báo cáo, giới thiệu Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới một năm qua này lấy được thành tích. Một năm mới kế hoạch, tương lai cũng sẽ hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ vân vân. Đây đều là thông thường thao tác, thế nhưng là đến đặt câu hỏi phân đoạn liền không thông thường. Phóng viên nhao nhao nâng tay đặt câu hỏi. Phóng viên, Giang Tổng ngươi tốt, hiện tại ngoại giới lời đồn ngươi khả năng bị bệnh nặng. Hơn nữa là bệnh nan y, cho nên Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới cổ phiếu mới có thể thụ ngươi mệt mỏi. Một đường hạ xuống, xin hỏi đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Giang Nhược Hải khẽ mỉm cười, chỉ mình nói, ngươi xem ta bộ dáng bây giờ, giống như là bị bệnh nặng ngươi sao? Phóng viên không có trả lời, hiện trường trong và ngoài nước phóng viên đều bận rộn làm ghi chép. Giang Nhược Hải nói tiếp, đây đều là ngoại giới tin đồn, nghe nhầm đồn bậy, không chân thực, như ta hiện tại mới hơn 20 tuổi niên kỷ, nói một câu khoe khoang mà nói chính là phong nhã hào hoa tuổi tác. Làm sao sẽ nhiễm bệnh? Hôm trước, ta còn đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe, cuối cùng lấy được kết quả chính là ta thân thể vô cùng khỏe mạnh. Giang Nhược Hải móc ra một tấm kiểm tra sức khỏe báo cáo, để các vị phóng viên quan sát cùng chụp ảnh, lưu làm chứng theo, đây là hắn đã chuẩn bị trước, có thể nói là thật, cũng có thể nói là giả. Sở dĩ nói là thật, là bởi vì phía trên giấy chứng nhận cùng con dấu đều là thật. Toàn bộ đến từ chính quy y viện, có được quyền uy nhất giải thích. Hoàn toàn có thể hồ lộng nhóm người này phóng viên. Nói là giả, bởi vì đây chính là hắn bỏ tiền mua thông y viện ngụy tạo. Cùng tình trạng cơ thể của hắn không hợp, nhìn thấy đám người một bộ giật mình dáng vẻ, Giang Nhược Hải mới đem kiểm tra sức khỏe báo cáo cất đi. Mặt không đổi sắc nói, cho nên ta đoán chừng việc này có tám thành là đối thủ đả kích ta mà chọn lựa nói xấu thủ đoạn. Vì lợi ích quả thực cái gì đều không để ý. Ở đây, ta khuyên bọn hắn tốt nhất có chừng có mực. Bằng không thì ta sẽ cầm lấy luật pháp vũ khí, giữ gìn bản thân ích lợi. Câu nói sau cùng, nói năng có khí phách, thanh sắc câu lệ, ba ba ba đùng đùng. Hiện trường phóng viên đều là hắn lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, Giang Nhược Hải lại trả lời mấy vấn đề, nhằm vào Internet bên trên một chút không thật tin tức từng cái tiến hành bác bỏ. Nói rất có lý có cứ làm cho người tin phục. Theo buổi họp báo tiếp tục tiến hành, Rai Sinh Vật cùng Toyota nguồn năng lượng mới giá cổ phiếu ngã xuống xu thế lấy được mong đợi ổn. Hơn nữa đang chậm rãi kéo lên. Hôm nay ngã tổn hại hẳn là có thể khống chế ở 3%. Cơ bản, hôm nay buổi họp báo có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thế nhưng là đúng lúc này, chính đang dõng dạc Giang Nhược Hải bỗng nhiên cảm giác được một trận choáng váng. Sau đó từ đầu chỗ sâu truyền đến đau đớn kịch liệt. Loại này đau đớn so trước kia tới càng thêm khắc sâu. A, ta đầu, đau quá. Giang Nhược Hải hai tay ôm đầu, vô lực ngồi xổm xuống. Sau đó ngã trên mặt đất choáng, sắc mặt vô cùng trắng bạch bên trong còn mang theo một tia thanh sắc, bất thình lình một màn, kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ, nhất là chấn kinh ở đây phóng viên. Giang công tử thế nào? Làm sao bỗng nhiên té xỉu? Phát sinh cái gì? Vừa rồi ta nghe đến hắn hô nhức đầu. Hắn không phải thân thể khỏe mạnh sao? Làm sao nhức đầu ngất đi? Có nội tình, đây mới là đại tân văn a. Sau đó, liền là rắc rắc rắc chụp ảnh âm thanh. Còn có video, tuyệt đối cao thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.